xương cánh tay cứng rắn của Tinh Tinh ở trong tay bọn họ giống như củi khô. Nhẹ nhàng chạm là có thể gãy. Chất thuốc thí nghiệm heo drop nguyên thủy trên người Lý Lộc. Nghe nói dùng trên người những người khác thì họ phải chết không thể nghi ngờ. Zed nói, heo drop thích hợp cho mọi người hút, tính nghiện cao, hiện tại anh đang xem là hiệu quả sau khi cải tạo. Hiệu quả ổn định có thể cường hóa tề, tỷ số chết thấp đi, nhưng con người sẽ mất đi lý trí. Chuyện này tôi biết rõ. Nhiệm vụ lần này của Lý Lộc là tiêu hủy ma túy địa ngục lệ trong tay đảng dây cây. Vấn đề là, nơi đó không chỉ là căn cứ ma túy của đảng dây cây, còn là một hãng thí nghiệm thuốc men. Đoạn clip này lấy được từ Đa Duy Cống, chính là cảnh tượng quay được từ căn cứ đảng dây cây ở Los Angeles. Tính theo số thức ăn gia súc được mua thì cơ thể sống giống như vậy. Nơi đó chỉ có 5 con. Dương nghe đến đó, cà phê sớm bị thả lại trên bàn, anh bước nhanh tới điện thoại bên cạnh, lập tức bấm điện thoại hành động của Lý Lộc, anh điên rồi, trong khi hành động phải dùng tần số đặc biệt, trước hết khoan để ý tới chuyện này, bảo cô ấy rút lui trước rồi hãng nói, cô ấy lợi hại hơn nữa, cũng không có biện pháp lập tức đối phó 5 con, nhưng sự thật khiến trái tim bọn họ co rút nhanh lần nữa. Điện thoại hành động của Lý Lộc không cách nào gọi được. Nơi này không giống bản đồ cấu tạo kiến trúc Z đưa. Tin tức của Z lại sai lầm. Đây là chuyện hầu như không có khả năng. Z ở phương diện giải mã Internet đã đạt được thành tựu thuần thục hoàn hảo. Trừ phi trụ sở này quá đặc biệt, cả tài liệu đối phương lưu trữ cũng là giả. Nguy hiểm gần ngay mặt, bóng tối trước mắt đang cất giấu sự kinh khủng không rõ. Biết rõ lúc này nên xoay người rời đi, nhưng cái mùi mốc meo đang truyền tới lại dẫn cô đi tiếp. Trong o trỗn loạn, rất nhiều cảnh tượng lóe ra như điện, gương mặt lạnh nhạt của Brando, mặt cười lạnh của Mary, mặt đường lạnh lẽo ngày mưa, cảm giác ghê tởm khi gương mặt dán chặt bùn lầy. Cuối cùng những hình ảnh này dừng lại ở sự đau nhói truyền đến từ cổ. Trước mắt nhất thời mờ mờ. Cảm giác đình trệ khi thuốc nước cay nồng rót vào mạch máu. Lý Lộc dừng bước, dùng trạng thái này ứng chiến. Hiển nhiên là tự mình tìm chết. Cô cắm dao gốm sứ vào dây nịt. Hai tay cầm súng ống. Dựa lưng vào trên vách tường bụi đất loang lở hít sâu. Nếu như là người bình thường, trong khi hành động sẽ không đột nhiên xuất hiện nhiều ảo tưởng như vậy. Nhưng kể từ sự kiện kia tới nay, Lý Lộc thỉnh thoảng sẽ vì đột nhiên nhớ lại mà thấy rối loạn. Sự xâm hại của chất thuốc nguyên thủy với đại não vẫn còn. Có lúc, lực điều khiển tự động của Lý Lộc không hề mạnh, cần tốn hao nhiều thời gian và tinh lực để tập trung tinh thần. Nhưng, cũng may, vẫn có thể khống chế. Những hình ảnh kia từ từ biến mất, đột nhiên, không biết làm sao lại nhớ lại kết, đôi mắt màu xanh lục sáng trông suốt lóe ra. Chột dạ hỏi cô, hôm nay muốn ăn giò heo nữa không? Đây là chuyện xảy ra 2 ngày trước khi cô ra ngoài. Lúc ấy đã cãi vã một trận vì vấn đề ăn món nào. Cuối cùng quyết định dùng xạ kích súng lục trong 50 thước để định thắng thua. Xạ kích súng lục không phải tài của Lý Lộc, kết quả là kết thắng. Sớm biết như thế, nên dùng cách nằm bắn súng trường để định thắng thua. Đúng, lần sau sinh ra xung đột nữa, sẽ dùng chuyện này, Lý Lộc lấy lại tinh thần, im lặng bật cười, vách tường bởi vì cũ kỹ mà có vẻ ươn ướt lạnh lẽo. Những ký ức tràn đầy mùi mốc meo cũng bị áp chế xuống. Mà kết, tóm lại khiến cho cô không biết nên đối đãi như thế nào mới phải. Cô còn có tư cách này sao? Còn có năng lực này sao? Tiếp nhận sự ái mộ của một người đối với người bình thường mà nói là chuyện rất bình thường. Nhưng người giống như cô, đã không phải bình thường, thì có thể sống cuộc sống của người bình thường sao? Cách chương.